Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Cháy phảng phất cổ kiến trúc. Thông qua vờn quanh thức màn hình lớn, Trung Minh cũng có thể rõ ràng xem đến cái khác xe bay cùng xe cảnh sát giao chiến tràng cảnh. Cái này chút xe bay trên thân xe nguyên bản ẩn giấu đi súng máy tự động toàn bộ đưa ra ngoài. Khác biệt cỗ xe, súng máy tự động vị trí chỗ ở vậy không giống nhau. Đại bộ phận đều là tại chân xe, nhưng cũng có một chút xe bay tại xe hai cánh cùng phía sau vậy lắp đặt súng máy tự động. Cái này chút súng máy tự động hội căn cứ thị giác bắt được người điều khiển ánh mắt đến tiến hành. Tự động nhắm chuẩn, khi người điều khiển đè xuống khai hỏa cái nút thời điểm. Cái này chút súng máy tự động liền sẽ bắt đầu xạ kích. Đương nhiên, súng máy tự động vậy tồn tại một chút xạ kích góc chết. Khi người chơi nếm thử hướng cái này chút góc chết khai hỏa thời điểm, màn hình sẽ có tương ứng nhắc nhở tin tức. Mà muốn phải giải quyết vấn đề này, liền cần người chơi tiếp tục thăng cấp. Căn cứ từ mình thói quen tại phi xa một chút đặc thù vị trí tăng thêm súng máy tự động. Hoặc là những vũ khí khác, một chút xe bay bởi vì trúng đạn quá nhiều, lung la lung lay địa rơi xuống đất, bị xe cảnh sát vòng vây bắt được. Còn có một số bởi vì cùng xe cảnh sát chiến đấu mà tiến độ chậm rãi lạc hậu. Trung Minh xe bay như cũ duy trì cực kỳ nhanh chóng độ. Thông qua được cuối cùng trọng điểm dây, Phoenix, theo xe bay chạy nhanh qua điểm cuối cùng dây. Trên màn hình xuất hiện các loại pháo hoa đặc hiệu, chung quanh thời gian phảng phất dừng lại, bắt đầu xuất hiện một vòng này trò chơi kết toán danh sách. Đằng sau một đám xe bay vậy nhau nhau thông qua điểm cuối cùng dây. Nhưng cái kia chút bị xe cảnh sát bắt xe bay, liền ngầm thừa nhận bài danh hạng chót, lấy chưa hoàn thành xử lý, dựa theo chạy xong toàn bộ hành trình thời gian, cùng phát sinh va chạm. Giao chiến số liệu các loại tin tức, tất cả tay đua xe đều thu được một cái tổng hợp bình điểm. Cũng căn cứ cái này bình điểm đạt được khen thưởng, Trung Minh nhìn trên màn ảnh SSS bình điểm, biểu thị cảm xúc bình tĩnh, thậm chí cảm thấy đến độ khó còn có thể lại cao một chút. Đây chỉ là trong trò chơi trong đó một loại tranh tài hình thức. Ngoại trừ đua tốc độ thi đấu cùng dưới mặt đất thi đấu bên ngoài. Cực hạn xe bay, bên trong còn có rất nhiều khác biệt cách chơi, tỉ như thẳng táp gia tốc thi đấu, trôi đi kỹ xảo thi đấu, điều khiển xạ kích thi đấu, tại đua tốc độ đồng thời, cần dùng hệ thống vũ khí đi đánh ngẫu nhiên xuất hiện bia ngắm. Cái này chút bia ngắm điểm giá trị các có khác biệt. Đánh chúng sau có ngoài định mức thêm điểm, đồng thời tốc độ xe càng nhanh. Đánh trúng bia ngắm sau đến điểm càng cao. Các loại, ngoài ra, còn có một số đặc thù cách chơi. Tỉ như điện ảnh thế thân, người chơi cần điều khiển đặc biệt cỗ xe, hoàn thành một chút điện ảnh quay chụp bên trong đặc kỹ động tác. Lệ như phi xa đi đuổi, cao tốc điều khiển đuổi tới phía trước cỗ xe, trên không trung đuổi theo cái khác xe bay cũng tiếp được từ xe bay bên trên đến rơi xuống người. Xe bay ám sát các loại, đây đều là trong phim ảnh tình, nhưng đối với người chơi tới nói, nhất định phải tự mình thao tác hoàn thành, với lại càng đi về phía sau, thao tác liền càng phức tạp, tỉ như cái nào đó xe bay ám sát nhiệm vụ, người chơi đóng vai một tên sát thủ, muốn ám sát một tên tại nào đó tư nhân biệt thự cử hành tiệc rượu phú hào. Người chơi đầu tiên muốn điều khiển xe bay tại rất nguy hiểm bờ biển cùng bên vách núi phi hành. Tránh đi phú hào tại phụ cận trinh sát bảo tiêu cùng chính diện dày đặc camera. Về sau người chơi muốn điều khiển xe bay tại đặc biệt đoạn thời gian trực tiếp xâm nhập biệt thự. Dùng mang theo tạc đạn nổ chết phú hào. Còn muốn trốn qua phú hào một đám bảo tiêu lái xe truy kích. Thành công Outlast về sau mới tính nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành xong cái này một hệ liệt thao tác về sau. người chơi liền có thể hoàn thành truyền hình điện ảnh quay chụp làm việc, cũng thu hoạch được phong phú trả thù lao. Trừ cái đó ra, trong trò chơi còn có rất nhiều hưu nhàn nhiệm vụ, tỉ như tại trên địa đồ tìm kiếm một chút vứt bỏ cỗ xe tiến hành cải tiến, hoặc là thông qua máy bay không người lái quan sát một chút danh thắng cổ tích. Đang ngắm phong cảnh đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được một chút đặc thù ban thưởng. Đương nhiên, những trò chơi này nội dung còn đều tại khai phát bên trong. Hôm nay Trung Minh liền không có cách nào thể nghiệm. Hắn lần này tới, chủ yếu là muốn trải nghiệm một cái kiểu mới điều khiển máy mô phỏng trải nghiệm đến cùng như thế. Nào, cơ sở đua tốc độ hình thức trò chơi trải nghiệm có hay không cái gì ngoài ý liệu vấn đề? Dù sao, đua tốc độ hình thức mới là trò chơi chân chính nội hạch. Cái khác cách chơi đều thuộc về dệt hoa trên gấm bộ phận. Nếu như người chơi tại mô phỏng điều khiển bên trong không có cách nào lấy được rất khá trò chơi trải nghiệm, cái kia cái khác cách chơi đều là hư, làm được cho dù tốt cũng vô dụng. Cảm giác thế nào, Trung lão sư? Lâm Hiểu Quang hỏi. Có mấy vấn đề, người hơi nhớ một cái. Trung Minh nói một cách đơn giản dưới mình tại trải nghiệm điều khiển máy mô phỏng lúc gặp được một vài vấn đề, chủ yếu là điều khiển trải nghiệm bên trên. Lâm Hiểu Quang dù sao không phải chuyên môn tay đua xe, đối rất nhiều phương diện nội dung nhạy cảm độ không đủ cao, mà Trung Minh tại trải nghiệm về sau rất nhanh liền phát hiện một chút không quá hoàn thiện mảnh, còn cần tiếp tục sửa chữa. Cái này chút mảnh đối với người chơi bình thường tới nói khả năng căn bản là không có cách phát giác. Nhưng nếu như là một chút chuyên môn tay đua xe, hoặc là người chơi cao cấp tới chơi, khẳng định là có thể phát hiện. Đã muốn chế tác một cái mặt hướng người chơi cao cấp máy mô phỏng, cái này chút mảnh phương diện khẳng định phải toàn diện thanh khống, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ hở. Không sai biệt lắm chỉ chút này, lại sửa chữa một cái, hẳn là không thành vấn đề, có thể cân nhắc bắt đầu sản xuất hàng loạt. Sớm đồ phụ tùng lời nói, cũng không cần quá nhiều, trước chuẩn bị cái 50.000 đài, thăm dò sâu cạn a, 50.000 đài giá chạy nhanh máy mô phỏng thiết bị, nhằm vào toàn cầu trò chơi thị trường, nhìn khả năng cũng không tính nhiều. Nhưng dù sao giá bán cao, dựa theo cái khác điều khiển máy mô phỏng lượng tiêu thụ đến xem, đám đầu tiên 50.000 đài đồ phụ tùng đã rất nhiều, thậm chí để Lâm Hiểu Quang cảm thấy có chút hư. Cái này dù sao cũng là giá bán cao tới 70.000 cao đoan thiết bị, 50.000 đài nếu như có thể toàn bộ bán đi, cái này lợi nhuận 50.000 đài có phải hay không quá nhiều một chút? Đồ phụ tùng nhiều, dễ dàng đọng lại trong tay. Đến lúc đó thế nhưng là phải bồi thường không ít tiền. Đương nhiên, đồ phụ tùng thiếu đi vậy có vấn đề. Bán hết, muốn bị người chơi mắng. Lâm Hiểu Quang cũng cảm thấy có chút đau đầu. Mới điều khiển máy mô phỏng định danh là UV1 máy mô phỏng. Toàn bộ hành trình là Universal Vehicle, cũng chính là vạn năng tái cụ ý tứ. Giá bán phương diện, tạm định giá cả là 68.999, gần 70.000 khối tiền giá cả. Tại toàn bộ điều khiển máy mô phỏng bên trong, thuộc về cao cấp xa hoa, so đắt nhất một nhóm kia máy mô phỏng muốn hơi rẻ. Suy nghĩ thêm đến UV1 máy mô phỏng phẩm chất, tính so sánh giá cả xem như rất cao, nhưng dù sao 70.000 khối tiền giá cả, đối đại bộ phận người chơi bình thường tới nói đều là khó có thể chịu đựng. Lâm Hiểu Quang cũng có chút không chắc, không dám đồ phụ tùng quá nhiều, nhưng lại sợ rất nhanh bán sạch đoạn hàng, ở vào một loại phi thường mâu thuẫn mà xoắn suýt tâm tính bên trong. Cái này dễ nói, tuyên truyền thời điểm liền nói chúng ta đám đầu tiên UV1 máy mô phỏng là bản số lượng có hạn. Nhóm đầu tiên UV1 máy mô phỏng biết dùng không xuất bản nữa đồ trang. Nhóm thứ hai hội tại một tháng về sau mới thả ra. với lại đồ trang hội sửa đổi. Mong muốn cất giữ người chơi, đi mua ngay thứ nhất bản. Trung Minh rất nhanh cấp ra một cái phương án giải quyết. Lâm Hiểu Quang trầm mặc một lát về sau biệt xuất tới một câu. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, Lâm Hiểu Quang sở dĩ lo lắng đoạn hàng. Chủ yếu vẫn là sợ bị người chơi cảm thấy đồ phụ tùng năng lực không đủ. Sản lượng không đủ, lại thêm một chút có ý khác người một vùng tấu. Hàng chuẩn bị nhiều hoặc là chuẩn bị thiếu đi đều có vấn đề. Nhưng là một cái, đám đầu tiên hạn lượng. Những vấn đề này liền đều giải quyết dễ dàng. Thoải mái điện nói cho các người chơi. Nhóm đầu tiên UV một máy mô phỏng là hạn lượng điền tàng bản. Với lại chuyên môn sửa lại đồ trang, có nhất định không xuất bản nữa cất giữ giá trị. Dạng này, khẳng định có không ít thổ hào sẽ vì đoạt một cái không xuất bản nữa đồ trang mà bắt đầu. Mà cho dù nhóm đầu tiên UV một máy mô phỏng rất nhanh bán sạch vậy không quan hệ. Mọi người đều biết đây là không xuất bản nữa cất giữ. Bán sạch đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Cũng không thể nói Lâm Hiểu Quang khỉ làm xiếc, rời đi Vũ Nặc khoa học kỹ thuật về sau. Trung Minh lái xe, chuẩn bị trở về Vi Quang phòng làm việc đi xem một chút. Cực hạn xe bay, đến tiếp sau nghiên cứu phát minh làm việc thế nào. Tiến vào lái tự động hình thức về sau, Trung Minh mở ra xe bay bên trong khống trên màn hình tin tức phần mềm. Chuẩn bị nghe một chút gần nhất có tin mới gì. Tiếp xuống thông báo một đầu tin tức mới nhất, để tất cả mọi người đều cực kỳ lo lắng phi yến tháp cháy sự kiện. Hiện tại thế lửa đã được đến khống chế, nhưng căn cứ hiện trường phát đến đưa tin, tòa này trùng kiến bắt đầu phảng phất cổ kiến trúc vô cùng có khả năng lần này trong hỏa hoạn tổn hại nghiêm trọng, đáng tiếc nhất là phi yến tháp bên trong từ cận đại nhà thư pháp Chu Nhữ Lương đại sư chỗ trước khi viết. Phi yến mẫu chữ khác, vậy tại trong hỏa hoạn nghiêm trọng tổn hại. Nghe được cái tin tức này, Trung Minh không khỏi sửng sốt một chút. Phi yến tháp, giống như lúc trước cổ kiến trúc trong tư liệu có cái này kiến trúc a. Trung Minh cẩn thận nhớ lại một cái, xác thực có cái này kiến trúc, cái này phi yến tháp. Tại Trung Minh kiếp trước là không có, mà ở cái thế giới này, phi yến tháp là hoa hạ một cái phi thường nổi tiếng cổ kiến trúc. Được vinh dự, hoa hạ thập đại danh tháp, một trong. Với lại tại tạo hình bên trên phi thường đặc biệt, tại chi giới nguy cơ thời kỳ chiến tranh, phi yến tháp đã bị hủy bởi chiến hỏa, nhưng tài liệu tương quan lưu giữ lại một bộ điểm. Cho nên sau tới chính phủ thế giới lại tiến hành trùng kiến. Trùng kiến sau phi yến tháp mặc dù cùng nguyên bản phi yến tháp có khác nhau rất lớn, nhưng tốt xấu xem như cho tất cả mọi người lưu lại một cái tưởng niệm. Với lại, phi yến tháp bên trong đã từng có một vị cổ đại nhà thư pháp viết. Phi yến mẫu chữ khác cũng là cổ đại thư pháp danh tác một trong. Cận đại nhà thư pháp Chu Nhữ Lương để ăn mừng phi yến tháp trùng kiến, chuyên môn trước khi viết một bức phi yến mẫu chữ khác, bị khắc dấu tại một khối phiến đá bên trên, đặt ở mới phi yến tháp bên trong cung cấp các du khách thưởng thức. Kết quả, lần này cháy sự kiện, đối trùng kiến phi yến tháp tạo thành nghiêm trọng tổn hại cùng phá hư. Ngay cả phi yến mẫu chữ khác cũng bị nghiêm trọng tổn hại, căn bản không có cách nào nhìn. Với lại, Chu Nhữ Lương đại sư đã qua đời rất nhiều năm, lần này cháy sự kiện có thể nói là tổn thất nặng nề. Trung Minh điểm một cái màn hình, lật đến cái tin tức này tin vắn video bình luận khu, phát hiện phía dưới đám dân mạng vậy tại nhau nhau biểu thị tiếc hận. Chu Nhữ Lương đại sư chữ a, trọng yếu như vậy, phảng phất cổ kiến trúc đến cùng là thế nào cháy. Tương quan người có trách nhiệm đề nghị tại chỗ xử bắn. Cứu viện tốc độ quá không tác dụng, đều đốt đi nhiều như vậy xe cứu hỏa mới đuổi tới. Đều là làm gì ăn? Còn có thể trùng tu sao? Còn có thể phục hồi như cũ sao? năm ngoái còn đi xem. Phi Yến Tháp tu được quả thật không tệ. Phảng phất cổ kiến trúc bên trong xem như cực kỳ thành công. Không nghĩ tới, ai, bình luận bên trong, tất cả đều là một mảnh bóp cổ tay tiếng thở dài âm. Còn có không ít người tại giận mắng chính phủ thế giới cùng Phi Yến Tháp nhân viên quản lý. Mặc dù Phi Yến Tháp là mô phỏng kiến trúc, nhưng đó cũng là phi thường chân quý. Nhất là bên trong một chút bày biện, tỉ như Chu Nhữ Lương Đại Sư, Phi Yến mẫu chữ khác, còn có một số nguyên vốn thuộc về Phi Yến Tháp văn vật. Vậy toàn bộ bỏ vào triển lãm, lần này có không ít đều bị cháy hỏng, vậy nhưng đều là bảo vật vô giá a. Trọng yếu như vậy, phảng phất cổ kiến trúc vậy mà hội cháy. Tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất, thật là buồn cười. Trung Minh ở chính giữa khống bình phong phía trên một chút đánh mấy lần. Tìm thấy được mấy chương Phi Yến Tháp thiêu hủy trước đó ảnh chụp. Kết cấu giống như có chút vấn đề a. Trung Minh nhìn xem cái này mấy tấm hình, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Trước hắn liền từ thần bí chương trình nơi đó cầm tới qua rất nhiều cổ kiến trúc kỹ càng kết cấu. Cầu, hiện tại lại nhìn Phi Yến Tháp ảnh chụp. Luôn cảm giác cái này trùng kiến sau kiến trúc cùng nguyên bản kiến trúc có một ít kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn, khác nhau cũng không tính là đặc biệt rõ ràng. Nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút, liền hội phát hiện nội tại kết cấu cùng nguyên bản kiến trúc có khác nhau rất lớn. Đơn giản tới nói, trùng kiến Phi Yến Tháp hoàn toàn là dựa theo hiện đại kiến trúc công nghệ để xây dựng. Chỉ là làm cái mặt ngoài công trình. Trên thực tế bên trong cùng chân chính Phi Yến Tháp có không nhỏ khác nhau. Ngay cả Chu Nhữ Lương vẽ, Phi Yến mẫu chữ khác, kỳ thật vậy cùng nguyên tác có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Gia nhập cá nhân hắn rất nhiều lý giải. Nói cách khác, Chu Nhữ Lương Đại Sư phiên bản, Phi Yến mẫu chữ khác, mặc dù trình độ rất cao, nhưng trên thực tế cùng chân thực, Phi Yến mẫu chữ khác, vẫn là có không nhỏ khác nhau. Trung Minh lập tức cầm ra vòng, phát một đầu Weibo, gần nhất phát sinh Phi Yến Tháp cháy sự kiện, để toàn thế giới vì đó thút thít. Vi Quang Giải Trí đem hiến cho 5 triệu dùng cho Phi Yến Tháp tu sửa làm việc. Ngoài ra, tại Phi Yến Tháp tạm thời rời đi trong khoảng thời gian này, các vị người chơi có thể tới Vi Quang phòng làm việc mới trong trò chơi cùng nó gặp mặt. Cùng Phi Yến Tháp có quan hệ nội dung trò chơi, đem làm thử chơi bộ phận cung cấp cho tất cả người chơi. Trong trò chơi Phi Yến Tháp kết cấu, cũng có thể dùng tại chỉ đạo trong hiện thực Phi Yến Tháp chữa trị. Trò chơi cụ thể đem bán thời gian. Kính thỉnh chú ý, đầu này Weibo vừa phát ra đến. Phía dưới rất nhanh liền là đại lượng hồi phục. Ngoạn tao, Trung Minh trá thi, gần nhất xác chết vùng dậy có chút tấp nập a. Quyên tiền 5 triệu dùng cho tu sửa làm việc. Có thể, đại khí a. Cái gì gọi là tại Vi Quang phòng làm việc mới trong trò chơi có thể cùng nó gặp mặt? Chẳng lẽ Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi vừa vặn cùng Phi Yến Tháp có quan hệ? Cảm giác không phải a, nói là cùng Phi Yến Tháp có quan hệ nội dung đều hội làm thử chơi bộ phận cung cấp. Khẳng định chỉ là một bộ phận nhỏ nội dung a. Ngoạn tào, mới trò chơi đến cùng là cái gì a? Ta tốt mong đợi, lúc đầu một đám người cũng còn rơi vào trong bi thống. Kết quả xem xét đầu này Weibo, ngược lại bắt đầu tò mò. Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi đến cùng là trò chơi gì? Làm sao còn có thể lấy tài liệu đến Phi Yến Tháp đâu? Chẳng lẽ là cái nào đó hoa hạ phong cổ đại trò chơi? Rất nhanh, Trung Minh về tới Vi Quang phòng làm việc. Phó Hưng An một mặt mộng bức địa tìm lại đây. Lão bản, chúng ta muốn quyên tiền. Còn muốn cung cấp thử chơi nội dung. Ta làm sao không biết chuyện này? Với lại, chúng ta lần này quy hoạch bên trong giống như đều không quy hoạch Phi Yến Tháp a. Trung Minh, ha ha một cười, hiện tại quy hoạch bên trên không được sao? Phó Hưng An, Trung Minh từ thần bí chương trình bên trong lấy được đại lượng cổ kiến trúc tư liệu. Trong đó xác thực có Phi Yến Tháp không sai, nhưng bởi vì cổ kiến trúc nhiều lắm, cho nên Trung Minh chỉ là vẽ ra Phi Yến Tháp kết cấu cầu. Thực tế khai phát thời điểm, đã đem cái này kiến trúc cho chém đứt, dự định đến tiếp sau làm tiếp. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai có thể nghĩ tới trùng kiến Phi Yến Tháp cháy. Phó Hưng An cực kỳ im lặng, lão bản đây cũng quá tùy hứng. Mấy người bọn hắn chính đang làm việc đâu, người trong nhà ngồi, công việc từ trên trời đến. Xem ra Trung Minh hay là dự định thanh Phi Yến Tháp nội dung trực tiếp nhét đến hiện ở trong game. Hơn nữa còn muốn thanh Phi Yến Tháp xung quanh khu vực làm thử chơi nội dung cung cấp. Bất quá Phó Hưng An cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái rất tốt cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.